Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, vào chỗ. Nơi này cùng Lê Ông phán đoán một dạng, căn cứ đạt được công khai tư liệu, lại thêm lên nhìn thấy trước mắt, hắn có thể phán đoán ra cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu ngoại vi là quân đội phòng vệ. Trọng điểm, đương nhiên. Đó cũng không phải nói cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu nội bộ liền dễ dàng lẫn vào. Vừa vặn tương phản, đối với ngoại vi quân đội phòng vệ bình thường là cưỡng ép công kích hoặc ngăn cản một chút đến gần. Ý đồ, mà cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu nội bộ lại bố trí là phòng ngừa chui vào. Lê Ông thông qua thò đầu quan sát, lựa chọn rồi ngoại vi cao lầu tầng dưới một căn phòng. Dùng chấn động cắt từ gian phòng dưới mặt đất đi vào phòng. Trong phòng không ai, nơi này là một gian phòng làm việc, cửa đang khóa lấy. Hắn lựa chọn gian phòng kia lúc liền chú ý tới. Hắn kiểm tra rồi một chút nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp bộ năng lượng. Còn dư dưới 60%, này cấp 3 văn minh năng lượng khối dung lượng phi thường lớn. Cũng nhường hắn yên tâm không ít, không có lựa chọn ra cửa. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp nhẹ nhàng nhảy lên, trong tay chấn động đao cắt ra một vòng, hắn thân thể phá tan rồi cắt ra tầng trên sàn nhà. Toàn bộ quá trình bên trong, Lê Ông phát lực cực kỳ xảo diệu, này khiến cho mặc dù động tác không nhỏ, nhưng âm thanh lại là cực yếu. Có người, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp lên rồi tầng 2, liền phát hiện rồi gian phòng kia bên trong có 2 tên quân nhân đang nghỉ ngơi. Sàn nhà phá vỡ âm thanh mặc dù nhỏ, còn là đem bọn hắn kinh động rồi. Bất quá này 2 tên quân nhân cũng chỉ có thể đủ thở nhẹ một tiếng. Liền bị chấn động đao quét qua cổ họng. Đây là Lê Ông tìm về nhớ sau lần thứ nhất giết người. Cùng lúc trước mất trí nhớ lúc giết người không giống. Hắn cảm giác 10 phần mâu thuẫn. Một mặt là đến từ Blue Star linh hồn run rẩy cảm. Đây là tới từ thời đại hòa bình người đối với tước đoạt sinh mệnh người khác không thích ứng cùng e. Ngại, một mặt khác là đến từ đời trước linh hồn bên trong hiếu chiến cùng hưng phấn. Đối với nghề nghiệp chiến binh mà nói, chiến tranh là nó sinh tồn mục đích, ta chỉ là vì rồi sống. Lê Ông trong miệng nhẹ nhàng tự nói, làm người 2 đời, lại thêm lên ở vũ trụ bên trong thêm ra mấy trăm năm thời gian. Nhưng hắn linh hồn cực kỳ cứng cỏi, giết người chi việc chỉ nhường hắn có rồi trong nháy mắt thất thần. Liền trở về rồi bình thường, không có lại nhìn hướng 2 cỗ thi thể. Hắn rõ ràng động tác của mình còn muốn tăng tốc, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ bị người phát giác. Tiếp xuống đến phá vỡ nhiều tầng lầu tấm, ngược lại là không có lại gặp đến cái khác người. Này thời điểm cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu đang mở ra một trận hội nghị trọng yếu. Phần lớn quân nhân đều có lấy riêng phần mình công tác. Lưu lại ở công tác cương vị trên. Cũng chỉ có số rất ít buổi tối trực luân phiên quân nhân. Mới sẽ ở gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Này tòa lâu tầng cao nhất. Là cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu ngoại vi kiến trúc cao nhất một trong. Lê Ông lúc này liền ở tầng chót vót biên giới. Ở bên cạnh hắn chính là một khung cỡ lớn máy quét khí. Chỉ bất quá loại này cỡ lớn máy quét khí đối với từ phía dưới đến nơi cũng quá mức đến gần mục tiêu. Là không có cách gì phát giác. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp ngón tay trên duỗi ra rồi một cái tiếp lời. Hắn cắm vào cỡ lớn máy quét khí sửa chữa tiếp lời bên trong. Một tổ số liệu truyền qua. Cỡ lớn máy quét khí trước đó 10 phút đồng hồ quét hình số liệu bị phục chế một phần. Sau đó từ cỡ lớn máy quét coi trọng lại gửi đi về sở chỉ huy. Này cỡ lớn máy quét khí cũng liền bị Lê Ông khống chế. Lý luận trên trong vòng 10 phút là sẽ không bị phát giác khác thường. Cỡ lớn máy quét khí điều chỉnh rồi quét hình góc độ. Mục tiêu chính là kia tòa phòng hội nghị. Lê Ông thông qua trước mắt biểu thị. Nhìn đến rồi bên trong phòng hội nghị bộ tình huống, cũng rất nhanh khóa chặt rồi mục tiêu của hắn lần này nhân vật cô Esler giáo thụ. Cô Esler giáo thụ ngồi ở hình bầu dục bàn hội nghị phía trước. Chính nghe lấy hắn người phát biểu. Ở cô Esler giáo thụ sau lưng 3 mét chỗ, một người đưa tới rồi Lê Ông chú ý. Này nhân thân trên lưng rồi một thanh trường kiếm. Này nhường Lê Ông cơ hồ có thể 100% khẳng định này người chính là một tên tinh sĩ. Chỉ bất quá thông qua quét hình hắn không có cách gì phán đoán ra người này tinh sĩ đẳng cấp. Đối với cô Esler giáo thụ thân bên có tinh sĩ bảo hộ, Lê Ông ngược lại là có chỗ dự liệu. Thậm chí với hắn đều nghĩ qua ở cô Esler giáo thụ thân bên có lấy bậc cao tinh sĩ bảo hộ. Nhưng ở hắn nghĩ đến, thân ở vào tương đối an toàn sở nghiên cứu trong, này cô Esler giáo thụ không nên nhường tinh sĩ mang bên mình bảo hộ. Chuyện tới ập lên đầu, Lê Ông đã đến rồi nơi này. Hắn không có khả năng vẻn vẹn bởi vì một tên tinh sĩ tồn tại. Liền bỏ dở lần này ám sát. Nếu như lần này ám sát bỏ dở nửa chừng, như vậy Lê Ông lưu lại xuống đến dấu vết đầy đủ nhường cô Esler giáo thụ biết được có người chuẩn bị ám sát chính mình. Về sau lại muốn tìm đến ám sát cô Esler giáo thụ cơ hội liền khó khăn. Lê Ông dài dài thở ra một hơi. Hắn từ bên hông lấy qua một chiếc gương. Mở ra cái gương bắt đầu lắp ráp lên viễn trình phản thiết bị súng ngắm. Viễn trình phản thiết bị súng ngắm thiết kế ra được không hề là nhằm vào sinh mệnh, mà là chuyên vì công kích xe bay, loại nhỏ phi thuyền loại hình mục tiêu. Ở cần thiết lúc còn có thể công kích thành lũy bên trong ẩn núp địch nhân. Viễn trình phản thiết bị súng ngắm mặc dù tiến hành rồi lực phản chấn yếu bớt, nhưng vì rồi ổn định đánh lén độ chính xác, yếu bớt lực phản chấn rất có hạn. Không mặc trên xương vỏ ngoài hệ thống phụ trợ là không có cách gì tinh chuẩn sử dụng viễn trình phản thiết bị súng ngắm. Đương nhiên, loại này vũ khí kỳ thực ở trình độ nào đó có lợi là đào thải vũ khí. Chỉ bất quá đơn binh đạo đạn mang theo số lượng có hạn. Mà viễn trình phản thiết bị súng ngắm chỉ cần mang theo đầy đủ đạn dược. Nó sử dụng số lần vượt xa quá đơn binh đạn đạo. Ở một chút đặc thù trường hợp, viễn trình phản thiết bị súng ngắm còn là phi thường hữu dụng. Loại này vũ khí mới đến dùng giữ lại xuống tới. Lê Ông lại lấy ra cải tạo qua đánh lén đạn. Đem ba cái đánh lén đạn chứa vào băng đạn. Hắn đem viễn trình phản thiết bị súng ngắm công suất điều đến lớn nhất. Dạng này lấy được uy lực cũng là mạnh nhất. Về phần nói lực phản chấn, người mặc nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hắn có thể hoàn toàn không nhìn viễn trình phản thiết bị súng ngắm lực phản chấn. Lại chờ một đoạn thời gian, hắn tinh sĩ đẳng cấp tăng lên sau. Như vậy hắn tay không sử dụng viễn trình phản thiết bị súng ngắm đều không có vấn đề. Lê Ông thông qua cỡ lớn máy quét khí khóa chặt rồi cô Esler giáo thụ. Chỗ này vị trí là cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu cao điểm một trong. Hắn cùng cái kia chỗ phòng hội nghị cách xa nhau chỉ là một bức tường tường. Liền ở hắn khóa chặt cô Esler giáo thụ trong nháy mắt. Đứng ở cô Esler giáo thụ sau lưng 3 mét chỗ tinh sĩ đột nhiên mở to lấy hai mắt nhìn. Tinh sĩ cảm giác đến rồi nguy hiểm. Lại không có cách gì biết được nguy hiểm từ đâu mà đến. Lê Ông cũng phát hiện rồi tinh sĩ khác thường. Hắn biết rõ nhất định phải lập tức ra tay. Lúc này viễn trình phản thiết bị súng ngắm năng lượng cũng lên tới cực hạn. Làm tốt rồi bị bóp cò chuẩn bị. Oanh, một tiếng. Viễn trình phản thiết bị súng ngắm phát ra rồi tiếng vang trầm nặng. Loại uy lực này vũ khí là không có cách gì làm đến im lặng. Năng lượng phát tiết âm thanh nhường toàn bộ sở nghiên cứu tức khắc còi báo động mãnh liệt. Phụ trách bảo hộ sở nghiên cứu an toàn quân đội thông qua phương hướng của thanh âm. Đã tìm tới rồi Lê Ông vị trí. Lê Ông không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Hắn ở kích thứ nhất sau. Lại là liên tục hai phát đem trong tay viễn trình phản thiết bị súng ngắm băng đạn đánh hụt. Hắn cải tạo ba cái đánh lén viên đạn toàn bộ bắn ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.